Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, người cái này dệt bữa tiệc phiến dày hạng người. Phân ni tư. Sau một tháng, người muốn đi trước Thiên Phương thành cửa ra vào. Ngay tại Cao Tử mỗi ngày cho người ta chân dung địa phương. Người đem trông thấy Thái Lợi Già Vương được phóng thích. Vân Tái nghiêm mặt nói với mình đệ tử. Sau một tháng ngày đầu tiên muốn đi trước cửa chính xem náo nhiệt. Tốt nhất mang lên hạt dưa nước bình cùng ghế đẩu. Phân ni tư nghi hoặc không thôi. Vì cái gì? Thái Lợi Già Vương được phóng thích. Lão sư, hắn nhưng là người Khố Đề Vương. Phạm vào rất nhiều ác liệt sự tình. Nếu như chúng ta đem hắn thả ra, Tổ Mỹ Nhĩ Thành Bang sẽ đối với chúng ta sinh ra địch ý. Chúng ta không phải ở chỗ này làm rất nhiều công việc, đến tranh thủ bọn hắn tín nhiệm sao? Cái này, thả Khố Đề Chi Vương. Cái này, chấm ngoặc kép, nàng cực kỳ lo lắng. Mà Vân Tái nhưng là khôi phục nói cho nàng biết. Không sai, chính là muốn thả Thái Lợi Già Vương. Bởi vì lúc trước ta nói đùa, nói tập hợp đủ 7 cái giá chữ thập. Định ra bọn hắn 7 tông tội, liền thả hắn một ngựa. Hiện tại Á Bá Lan đã chiếu theo ta chỉ thị, cho bọn hắn định rồi 7 tông đại tội, cho nên Thái Lợi Già Vương liền sẽ đạt được thả ra. Đây là ta hứa hẹn, tất nhiên hứa hẹn liền phải làm đến. Cuối cùng 7 cái giá chữ thập tập hợp đủ cũng không dễ dàng. Cảm tạ Nguyệt Thần không xa ngàn dặm đưa tới 3 người đầu. Thế nhưng đến lúc đó ta sẽ thông chi tất cả Tô Mỹ Nhĩ Thành Bang. Cùng với tất cả Tô Mỹ Nhĩ Nhân. Nhất là tại Ô Nhĩ Thành làm lao công cùng nô lệ đám người này. Ta sẽ cho phép bọn hắn ra khỏi thành sắp xếp tại hai bên. Đến lúc đó Vũ Lâm quân sẽ hộ tống hắn. Ra khỏi thành 200 bước. Phân ni tư càng phát ra nghi hoặc không hiểu. Vân Tái, người muốn đi quan sát mà còn học tập. Nếu như người muốn biết. Thế nào tối đại lợi dùng dân chúng đối với quý tộc cừu hận? Trận này náo nhiệt ngươi phải đi xem. Phân ni tư tâm thần nhất thời chấn động. Trong tay sách vở cũng thiếu chút rớt xuống đất. Lão sư, người đã biết rõ ta chuẩn bị trở về nhà sự tình. Vân Tái, nếu như chính ngươi trở về, khẳng định là không có bất kỳ phần thắng nào. Á Bá Lan nói cho ta biết cái này sự tình. Ngươi đi tìm hắn bày tỏ. Nhưng hắn lại thế nào cả gan không đem cái này sự tình nói cho ta biết chứ. Cuối cùng ta cho hắn thanh toán gấp 3 tiền lương. Như thế, người đến hiện tại có đi tìm vị kia Thái Dương thần sao? Phân ni tư lắc đầu. Ta không có. Ta tại học tập thư tịch. Hy vọng tìm tới phá giải trước mắt khốn cảnh phương pháp. Nàng xem qua Đông Phương chế độ bài. Mà còn có rất nhiều thánh hiền viết đối ứng thư. Tại Tắc Hạ học cung có rất lớn thu hoạch, cho nên hy vọng từ trong thư tịch tìm tới tương tự biện pháp giải quyết. Nên như thế biện pháp đúng là có. Thế nhưng nàng còn muốn đối mặt, là quý tộc cùng chư thần ám hại. Ta hiện tại có một ít hối hận. Sớm biết ta liền theo đại nghệ học tập nho ra chi đạo. Phân ni tư hướng Vân Tái thổ lộ. Lúc trước hiểu được đại nghệ nho ra quá hung mãnh mà không có gia nhập. Hiện tại mới phát hiện. Để cho những cái kia vốn là đối ngươi lòng mang ý đồ xấu người sinh ra sợ hãi phương pháp tốt nhất, chính là mình trở thành sợ hãi ngọn nguồn. Đọc sách là vì cải tạo xã hội, nắm đấm là vì đánh chết xa bì. Đó căn bản không mâu thuẫn, đại giới vẻn vẹn một thân bắp thịt mà thôi. Sớm biết gia nhập nho ra bên trong, trở lại Ai Cập, nhổ lên phương tiêm bia, gió tuyết kim tự tháp, máu tươi Thái Dương thần điện. Sống mái với nhau Pháp Lão Vương, cảnh dương tốt túy đánh surfing, hết thảy giải quyết đều là nhanh như vậy. Không có cách nào giải quyết Ai Cập vấn đề, kia liền giải quyết để cho vấn đề chuyển biến xấu các quý tộc. Chỉ là nàng khi đó cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà còn có thể có trở lại Ai Cập cái này tuyển hạng. A Đồ Mộ nếu là không tới tham gia chơi bài đại hội, có lẽ sẽ khá hơn một chút. Vân Tái cũng nghe ra tới. A Đồ Mộ nhưng thật ra là hy vọng phát sinh điểm cải biến. Nhưng nhìn lên ủng hộ người khác cũng không nhiều. Thân là Ai Cập trước đây chủ thần. Lăn lộn cho tới bây giờ tình trạng. Không chỉ có thần cách hạ xuống. Thế mà liền người ủng hộ cũng lác đác không có mấy. Cái này cũng quả thực là có chút khó coi. Cốc có được lòng từ bi thần đã không nhiều lắm. Tại loại này quý tộc coi trời bằng vung trong xã hội. Có thể có A Đồ mỗ dạng này thần linh quả thực đáng quý. Liền vì hắn không xa ngàn dặm tới thăm ngươi một chút hành động. Ta nên gặp hắn một chút. A Đồ mỗ ở địa phương ngay tại Thiên Phương thành cửa ra vào. Vân Tái rất muốn hỏi. Cái này ra hỏa là làm cái gì công việc? Thế mà có thể tại Thiên Phương thành bên trong chờ đợi lâu như vậy. Tiếp đó, Vân Tái thấy được tại trong chợ bán giày cỏ A Đồ mỗ. Thuần thủ công chế tác giày cỏ. Cảm thụ dị vực phong tình. Chịu mài mòn chịu đựng bọt. Lửa đốt không nát. Dùng qua người đều đã nói. Ai cập có 1 vạn người đều mặc loại này thủ công chế tác giày cỏ. Ngươi hiểu được trên chân giày. Phải ảnh hưởng ngươi công việc sao? Còn đang vì cao cấp như vậy giày bị mài mòn mà đau lòng sao? Tới mua ta thao hài. Ta thao hài chỉ cần giày vải 1/20 giá tiền. Chỉ cần ngươi uống ít 1 ly bia mà thôi. Như thế chịu mài mòn công việc giày cỏ liền có thể bị ngươi lấy được. Ta cam đoan với ngươi. Giày này tựa như là ta cố hương thuyền. Tại sông ngòi bên trên đón gió mà lên. Cho dù là áo tây Lý Tư phái ra tử thần theo đuổi ngươi. Mang vào cái này giày cỏ đều có thể đào thoát. Vân Tái giật nảy cả mình. Ngươi cái này dệt bữa tiệc phiến giày hạng người. Dám cướp ta giày vải sinh ý. Không nghĩ tới sẽ tại chỗ này trông thấy thượng cổ hoàng thúc. Còn đặc biệt là cái Ai Cập thần. Phân Ni Tư lại không có quá mức giật mình. Cái này kỳ thực không có cái gì không đúng sao. Mỹ tác bất đạt mẹ á, nơi này khắp nơi đều là cỏ gấu. So chúng ta Ai Cập còn nhiều hơn. Tại Ai Cập, cỏ gấu có thể dùng tới làm thành cỏ gấu giấy viết sách. Còn có thể chế tác thành thuyền. Còn có thể chế tác thợ may phục cùng giày. Còn có thể chế tác thành đèn cùng viết sách công cụ. Chấm ngoặc kép, A Đồ mỗ liền bán đi 2 cặp giày cỏ. Lúc này thấy được Vân Tái. Hắn đóng lại gian hàng. Hướng Vân Tái gửi lời chào. Vĩ đại Đông Phương Chi Vương. Thái Dương thần bên trong người mạnh nhất. Ta may mắn nhìn thấy ngươi cùng Nguyệt thần chiến đấu. Nói thật, Nguyệt thần lực lượng để cho ta chấn kinh. Mà ngươi sau cùng bày ra lực lượng. So với Nguyệt thần còn cường đại hơn mấy lần. Ta cảm thấy có thể chiến thắng ngươi giai đoạn thứ nhất. Tại ngươi vứt bỏ chiến mâu sau đó. Ta liền đánh không thắng ngươi. Cái kia chiến mâu là vì phong ấn ngươi quá lực lượng cường đại mà tồn tại sao? Thật đúng là không tầm thường. Hắn nói chuyện đều là xuất từ thực tình. Ngày đó ở ngoài thành đại chiến. A Đồ mỗ nên như thế đang yên lặng ăn quả dưa. Nguyệt thần tân lực lượng để cho hắn cũng cảm thấy không thể nào ứng đối. Chỉ cần bị thiên đường chi quang đánh trúng. Hắn cảm thấy mình cũng không sẽ sống xuống tới. Thế nhưng Vân Tái thắng. Mà lại thắng được phiêu lượng. Mà còn dẫn đạo ra so với thần lực càng mạnh 1 loại lực lượng. Đây là bọn hắn chỗ chưa từng gặp qua. Luyện khí sĩ loại nghề nghiệp này chỉ tồn tại ở Đông Phương truyền thuyết cố sự bên trong. Có lẽ Mỹ tác bất đạt mẹ á vĩ đại người cái này sinh ra không lâu cường đại chức nghiệp cũng sẽ hướng đi tương tự luyện khí sĩ con đường. Bởi vì 2 cái này chức nghiệp lực lượng đều đến từ tự thân. Bất luận thế nào, chỉ cần siêu thoát nguyên bản thần lực, liền có thể kiến thức đến càng rộng lớn hơn thế giới. Phân Ni Tư, người đến rồi nơi này, là quyết định phải cho ta trả lời chắc chắn sao? Hay là nói, người nghĩ muốn xin Thiên Phương các cường giả, vì ngươi tranh đoạt chính thống người thừa kế vị trí đâu? Người quyết định, sẽ dẫn đạo Ai Cập, tiến nhập kế tiếp thời đại, hoặc là an ổn hòa bình. Hoặc là vĩnh viễn không ngừng nghỉ chiến tranh. Phân Ni Tư lấy hết dũng khí. Ta là tới. Chấm ngoặc kép. Nhưng nói còn chưa dứt lời. Bị Vân Tái đánh gãy. Cái gì gọi là an ổn hòa bình? Kia là quý tộc hòa bình mà xưa nay không là nô lệ cùng dân chúng. Đây không phải chính mình nói tới sao? Muốn chân chính hòa bình. Như vậy nhất định nhưng cần trải qua 1 lần đại chiến. Không muốn thử 1 lần sao? Hoàng hôn đại thần, người có thể tận mắt nhìn đến 1 trận kinh người, chú định sẽ bị ghi vào sử sách sự kiện.